Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, 80 giao chiến. Có cái gì không đúng? Một bên xem cuộc chiến Kakuzu cảm thấy như vậy. Theo lý thuyết, đương Hidden đạt được địch nhân huyết dịch, chiến đấu cơ bản liền có thể kết thúc. Nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại tình cảnh nhượng trong lòng của hắn có chút mơ hồ không? Đúng cảm giác. Có thể lại không nói ra được cụ thể là không đúng chỗ nào. Bất quá cũng không có quan hệ gì. Coi như Ruri có phương pháp gì bài trừ Hidden năng lực. Tên kia giàu gì cũng là bất tử chi thân. Dĩ nhiên sẽ không chết. Vậy thì nhượng hắn thăm dò thêm một ít Ruri tình báo được. Mình có thể tại hắn bị người tháo thành 8 khối thời gian mới đi ra cứu hắn. Đối mặt Ruri công kích, Hidden hoàn toàn không có chống cự tính toán. Bởi vì không cần, hắn đã lấy được Ruri máu tươi, chân dưới trận pháp cũng thành, chỉ cần tại lấy trong trận pháp, chính mình vô luận nhận được cái dạng gì tổn thương cũng sẽ cùng huyết dịch chủ nhân cùng chung. Nói cách khác, Ruri một kích này tại thương tổn đến hắn đồng thời cũng sẽ phản hồi cho mình. Mà hắn Hidden, ta nhưng là bất tử a, cho nên, tới lẫn nhau tổn thương đi, ta bảo đảm cho ngươi đâm cho đủ. Điên cuồng thiêu đốt trong huyết khí. Ruri nhãn thần lạnh lùng. Hắn sẽ không biết rõ Hidden năng lực. Chính là nhân là biết rõ. Hơn nữa còn biết được rất rõ. Cho nên hắn dửng dưng nhượng Hidden lấy được đến dòng máu của hắn thì thế nào? Nghe vừa vặn Hidden nói. Tựa hồ bên truyền đạt muốn giết chết hắn mệnh lệnh a. Mà đối mặt loại phiền toái này. Ruri cảm thấy có cần phải chủ động giúp Akatsuki đổi mới mình một chút tình báo. Không nên đem mình làm lúc trước chính mình. Dễ khi dễ như vậy. Phải để cho bọn họ nhìn thấy mình đều đường vòng được. Cho nên, liền lấy Hidden làm là sao sơn chấn hổ ngọn núi kia đi. Công kích, nhảy lên, huyết nhận dơ cao. Mang theo một đạo huyết sắc kiếm quang thẳng tắp từ bên trên chặt chém đi xuống. Hidden không có tránh, trên mặt lộ ra điên cuồng nghênh đón Ruri đến công kích. Dáng vẻ, cường độ đều rất không tệ. Tới đi, oành, lưỡi nhọn tại Hidden trước mặt kéo tiếp theo tia máu sắc chi tuyến. Sau đó hung hăng đập trên mặt đất trên. Cái gì, còn đến không kịp kinh hãi. Hidden liền cảm giác bụng đau nhói. Phốc thông bay rớt ra ngoài Hidden khó khăn lắm dừng dưới một cước này lực nói. Lại nhìn đến nguyên địa trận pháp đã bị đập vỡ nát. Dính hắn huyết tích miếng đất tư tán. Người nghĩ đến ngươi bất tử chi thân rất mạnh. Bất quá cái này thiếu sót cũng quá rõ ràng đi. Đệ nhất phải mục tiêu huyết dịch. Đệ nhị phải. Một mực đứng ở dùng máu vẽ ra tới trong trận pháp. Dĩ nhiên đã sớm biết rõ những tin tình báo này. Ruri tự nhiên có là biện pháp giải trừ Hidden nguyền rủa. Đáng ghét. Vậy mà đánh đoạn ta cúng tế. Ta, bá, Hidden phẫn hận lời nói còn chưa nói hết. Ruri thân ảnh thoáng một cái liền xuất hiện tại phía sau hắn. Lau hầu, huyết nhận cùng Kagemai tại Hidden cổ giữa mang theo hai đạo huyết quang. Ách, Hidden một tay che cơ hồ phải bị cắt cổ ra. Không nói ra lời, một cái tay khác trở tay chính là một khuỷu tay đập sau đó. Chi ảnh bước. Ruri thân thể trong nháy mắt từ màu hồng chuyển đổi thành. Xe đầu lực lượng bao phủ hắn. Hidden cùi trỏ đánh chỉ trúng mục tiêu một đoàn khói mù bản năng lượng. Mà Ruri thân ảnh chính là hóa thành xe đầu xuyên qua hắn đến trước người hắn. Mà ở Hidden thân dưới bóng dáng trong. Hắc ám năng lượng rót vào. Sao lại thế? Không động đậy. Chi ảnh bước. Sẽ cho đi ngang qua địch nhân làm một cái định thân hiệu quả. Mặc dù không mạnh, bằng vào Hidden thực lực hẳn rất nhanh là có thể tránh thoát. Nhưng là, bể mắt cá, két, một chân đá vào Hidden mắt cá chân trên. Xuất hiện rõ ràng tiếng xương nứt. A, bị đau dưới. Hidden lập tức một quyền đập tới. Lấy tay đập đao. Tiểu tử rất có ý nghĩ a, bá. Huyết nhận vung lên, chém tiếp theo cái cánh tay. Chiến đấu tới đây. Cơ bản trên Hidden có thể nói hoàn toàn thất bại. Hắn nguyền rủa đều bị Ruri một chân đạp phá. Sau đó tay chân đều bị phế. Nếu như mình không giúp tiếp theo chính là ngược sát thời gian. Kakuzu hoạt động thoáng cái cổ tay. Phía trên vá lại tiến bắt đầu tự đi tháo bỏ. Bất quá tiếp theo phát triển lại nhượng hắn cả kinh. Chuẩn bị đến một nửa thuật sống sờ sờ thu hồi đi. Xương đùi bị đá bể Hidden liên chiến đấu không đứng nổi. Một cái tay đỡ lấy thiếu một chút bị chém đoạn cổ. Một cái tay khác rớt tại 3 mét bên ngoài. Tình huống như vậy dưới hắn cơ bản trên chỉ có thể dựa vào Kakuzu trợ giúp. Bất quá cái này thời gian Ruri nói chuyện. Trên cao nhìn xuống nhìn xem chật vật Hidden. Ruri nói, sẽ cho ngươi một cơ hội. Dùng ngươi nguyền rủa, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nguyền rủa rốt cuộc là dạng gì. Sau khi nói xong, Ruri xoay người hướng cự kiếm rơi xuống địa phương đi tới. Liếc mắt nhìn cổ tay trên vá lại tiến phá đến một nửa Kakuzu. Nói, đừng làm trở ngại ta nha. Không phải ngươi năm cái trái tim sẽ không đủ dùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kakuzu không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Ruri. Thế nào? Không phục, hoặc có lẽ là ngươi cảm thấy có năm cái trái tim. Tinh thông năm loại độn thuật liền vô địch. Chậc chậc, mặc dù ngươi sống rất nhiều năm, nhưng là ta còn là phải đánh giá một câu trẻ tuổi. Đem Kagemai đoàn kiếm thả lại. Chống ra tay ngưng tụ ra điểm một cái ma pháp ánh sáng. Ta suy tưởng qua rất nhiều lần cùng các ngươi tao ngộ chiến. Bất quá mỗi lần đều là ta thắng đây. Thời không tay. Một chương quyển trục ném tới trên đất. Ruri một chân đạp lên. Biết. Oành. Trong xương khói. Vô số hình viên trụ vật thể lao ra. Xẹt từng cây một dây thép tại thời không tay khống chế dưới tạt qua lấy. Kakuzu lập tức tránh lui. Bởi vì hắn nhận ra những thứ này hình trụ là cái gì. Hơn nữa còn dùng qua. Hơn nữa không khỏi không thừa nhận uy lực tương đối lớn. Từng cái uy lực gấp 10 lần so với khởi bạo phù. Nhưng là, diễu cợt, khẩn cấp thắng xe. Bởi vì Kakuzu nhìn thấy sau lưng cũng tất cả đều là. Từ đầu đến cuối, tả hữu, bốn phương tám hướng, thậm chí trên trời đều là. Két, chân dưới thổ địa nứt ra. Bởi vì Kakuzu vai trên đột nhiên truyền tới một cổ to lớn nhiên đại lực. Đưa hắn gắt gao ấn trên mặt đất. Nhưng là hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Ruri có một loại có thể dĩ viễn trình thao túng vật thể thuật. Đây là đã sớm biết rõ. Nhưng là bây giờ xem ra không chỉ có như thế. Thuật này thậm chí có thể hóa thành áp lực vô hình. Hơn nữa lực lượng lớn vô cùng. Đem chính mình cũng có thể chế trụ. Đối với cái này, Ruri muốn nói là thời không tay là một người dùng tốt phi thường kỹ năng. Hắn đã khổ luyện đến có thể một cái trực tiếp nắm lên một mảnh đất ra trình độ. Đường kính 5-6 thước những kia vòng tròn lớn thạch ném lên đều phi thường thoải mái. Mặc dù nói muốn dựa vào kỹ năng này đón đỡ thiên ngại chấn động sao có chút không thực tế. Bất quá áp chế một cái Kakuzu vẫn là rất thoải mái. Từng thanh phi tiêu đâm vào phụ cận, từng cây một dây thép sâu chuỗi lấy lựu đạn, vô số điều dây thép đem Kakuzu phong tỏa ở một cái lồng giam trong. Chu vi bên trong, đã không tìm ra một cái có thể cung hắn qua lại đi ra ngoài con đường. Bất quá tại chân dưới, có bùn đất nhẹ nhàng bị lật ăn, chớ lộn xộn, sẽ bạo tác, Ruri khống chế lấy dây thép, một cái phong tỏa lấy Kakuzu bốn phía không gian. Đến cuối cùng thậm chí tại hắn trên người quấn quanh lấy từng cây một dây thép. Còn treo trên nhiều cái lựu đạn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.